Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Nhi cúi đầu nhìn quần áo trên người mình một chút, nói với Liêu Nhã Chiết, tôi quay lại thay quần áo, tầm 6 giờ, chúng ta hẹn nhau ở một chỗ, tôi đổ xe ở đó, đi cùng xe anh nhé. Sao phải phiền toái như vậy? Liêu Nhã Chiết nói, tôi tới dưới tầng nhà cô đóng cô cùng đi, sau đó đưa cô về không được sao? Còn hẹn nhau làm cái gì? Hứa Diệu Nhi gật đầu. Cũng được, sau khi báo cáo cuối ngày, Phan Kỳ còn phải xem một số tình huống chỉnh thể hôm nay. Hứa Diệu Nhi và Liêu Nhã Chiết muốn đi tới nhà họ Lưu thì đi trước. Hứa Diệu Nhi lái xe về nhà thay một bộ váy màu đen, đi xuống tầng, đứng ở lề đường cạnh nhà chờ Liêu Nhã Chiết. Đợi chưa đến 2 phút, Liêu Nhã Chiết đến, Hứa Diệu Nhi lên xe. Liêu Nhã Chiết lái xe, Phùng Học Minh muốn Phan Kỳ giúp đỡ. Giúp anh ta theo đuổi tại Hứa Diệu Nhi, bị Phan Kỳ từ chối, đã tìm đến anh ta, nhờ anh ta giúp truyền lời giữa hai người. Hôm nay nhân cơ hội này tâm sự với cô ấy, xem suy nghĩ của cô ấy thế vào. Nhưng phải bắt đầu nói từ đâu đây? Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn Hứa Diệu Nhi, trước kia anh ta cảm thấy Phùng Học Minh và Hứa Diệu Nhi, hai người không xứng chút nào, vẻ ngoài của Phùng Học Minh, đừng nói là trong các cậu ấm hào môn. Dù đặt trong giới giải trí cũng có thể đứng top đầu. Hứa Diệu Nhi thì sao? Rất bình thường, hiện giờ Liêu Nhã Chiết phát hiện, sau khi Hứa Diệu Nhi không còn cay nghiệt như trước kia, càng nhìn càng thấy đẹp. Mà lại Hứa Diệu Nhi đầu tư cổ phiếu lợi hại, sự lợi hại của Hứa Diệu Nhi không giống Phan Kỳ, lợi hại đến mức có chút không giống người. Sự lợi hại của Hứa Diệu Nhi chính là vô cùng cố gắng, vô cùng ưu tú trong số người môi giới bọn họ. Ta lái xe. Hứa Diệu Nhi, hả, lúc thật sự nói ra, Liêu Nhã Chiết nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hứa Diệu Nhi không giống Phan Kỳ, dù Phan Kỳ đã có chồng, nhưng lời nào anh ta cũng có thể nói với Phan Kỳ, bao gồm cả một số chuyện cực kỳ bí mật, ví dụ như có phải Phan Kỳ thật sự mặc áo ngủ gợi cảm dụ dỗ chồng cô hay không? Ví dụ như bọn họ có suốt đêm hay không, sau khi bị Phan Kỳ đạp cho một cước, mắng anh ta một câu. Tên điên. Là thôi, Liêu Nhã Chiết chưa từng trò chuyện chủ đề việc tư với Hứa Diệu Nhi, hay là bắt đầu từ nói chuyện phiếm đi. Anh ta nói, tôi quen biết cô lâu như vậy, cũng không biết cô có sở thích gì. Tôi và Học Minh hay ra ngoài đi karaoke, còn đi quán bar. Cô thì sao? Hứa Diệu Nhi bị anh ta hỏi như thế, lại sửng sốt, mình có sở thích gì? Tất cả sở thích đều là làm thế nào để làm một người vợ tốt. Cô ta cười. Nấu cơm có tính không? Đương nhiên có, Liêu Nhã Chiết hỏi, cái khác thì sao? Cái khác, dương cầm, khiêu vũ, cắm hoa, đây đều là chuyện phải biết, cô thật sự không có hứng thú gì, trừ cái đó ra. Hứa Diệu Nhi nghĩ đến quan hệ của Liêu Nhã Chiết và Phùng Học Minh có thể tìm Phan Kỳ, chẳng lẽ sẽ không tìm Liêu Nhã Chiết? Cô ta nói, tôi còn thích đọc tiểu thuyết, không phải loại tiểu thuyết nghiêm túc. Mà là loại tiểu thuyết chuyện cổ tích rất không thực tế, mà tôi cũng chỉ đọc loại tiểu thuyết có các tình tiết thuận lợi, bên trong tốt nhất không có chút khó khăn trắc trở nào. Đại khái chỉ có trong loại tiểu thuyết này mới có loại nam chính một lòng một dạ. Tôi có thể thỏa mãn ảo tưởng của mình trong thời gian ngắn. Sau đó đến ngày thứ hai mở mắt ra, tiếp tục xem chồng chưa cưới của mình và một nghệ sĩ nữ nào đó xuất hiện trên báo chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Liêu Nhã Chiết co mốc cũng không nói nổi mấy lời phía sau nữa. Anh ta hỏi. Đọc hay lắm sao? Hay lắm, tôi mua rất nhiều loại tiểu thuyết này, rảnh rỗi sẽ xem qua. Tôi có thể mượn hai cuốn xem một chút không? Liêu Nhã Chiết nói, Hứa Diệu Nhi cười ra tiếng. Anh không thích đâu, tôi còn chưa xem, sao cô biết tôi không thích? Được thôi, đợi lát nữa anh đưa tôi về, tôi cầm hai cuốn cho anh. Cách chương.